Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 966, đấu giá hội bắt đầu. Những này dấu vết có rất xa xôi, phảng phất là đến từ thái cổ, có thì phảng phất vừa lưu lại không bao lâu. Những này dấu vết tô điểm ở tòa này chợ đen phòng đấu giá trên, khiến cho toàn bộ chợ đen phòng đấu giá nhìn đều có rồi nặng nề lịch sử khí tức. Xem ra ở thật lâu trước đó, tòa này phòng đấu giá kinh lịch rồi không ít đại chiến a. Tần Phong tự nói, hắn trong lòng có một tia nghi hoặc, buổi đấu giá này không phải là chợ đen trung tâm a. Lẽ ra là chợ đen thành phòng hệ thống nhất tập hợp bên trong địa phương. Làm sao lại bị lưu lại nhiều như vậy khắc sâu chiến đấu dấu vết? Làm sao vậy? Tần Phong ca ca, Xích Yên Nhi nhìn đến Tần Phong ánh mắt ngóng nhìn kia chút che kín pha tạp dấu vết cây cột. Không khỏi giật rồi giật Tần Phong ống tay áo. Tần Phong lấy lại tinh thần, lung lay đầu, không có cái gì, chúng ta đi thôi, nơi xa. Có mấy cái khí tức cũ xưa lão già chú ý tới rồi Tần Phong cử động. Mắt sáng lên, kẻ này thật sâu sức quan sát. Cũng không biết hắn có phát hiện hay không. Hy vọng không cần tạo thành khủng hoảng a. Mệnh lệnh hạ xuống, điều tra thân phận của người này. Cho ta nhìn chằm chằm rồi. Nếu là người này có cái gì dị động nói, lập tức đến đây báo cáo. Tần Phong không biết chính mình cử chỉ vô tâm, thế mà là gây nên rồi chợ đen quan phương đặc biệt chiếu cố. Một đám ánh nắng dưới cái bóng, lặng lẽ theo dõi ở đám người bên trong, xa xa đề phòng Tần Phong, bởi vì Tần Phong gần nhất trong khoảng thời gian này ở chợ đen náo ra rồi không nhỏ động tĩnh. Cho nên Tần Phong vẫn có chút chú mục. Trên đường đi, rất nhiều người đều nhận ra rồi Tần Phong. Cho Tần Phong đoàn người này tránh ra rồi một con đường nhỏ. Liền đấu giá hội quan phương nhân viên cũng đều nhận ra rồi Tần Phong bộ dáng. Hôm nay Tần Phong mặc dù không có khiêng lấy chuôi này mang tính tiêu chí kiếm gãy, nhưng vẫn cũ là đám người bên trong nhất lóe sáng một ngôi sao. Cái này Tần Phong cũng tới đấu giá hội rồi, không biết hắn tới đấu giá lại là nghĩ muốn đấu giá cái gì. Ta nghe nói cái này Tần Phong không có chút nào bối cảnh. Chỉ là một cái từ Xích Kim thần giới phi thăng lên đến cô gia quả nhân. Nghĩ đến cũng sẽ không mang bao nhiêu tài phú a. Hẳn là chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Cũng không tự nhiên, cái này Tần Phong có thể dày vò ra động tĩnh lớn như vậy. Còn cùng Thái Cổ Thần Sơn có sâu như vậy ân oán. Chỉ không chắc chắn cái gì ẩn tàng. Loại này người nhất không hẳn là bị khinh thường rồi. Tần Phong đến, dẫn tới nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều đem sự chú ý chuyển hướng Tần Phong. Trong lúc nhất thời, Tần Phong nơi này thu hoạch ánh mắt, lại là so Đế Tinh cùng Xích Yên Nhi loại này tuyệt thế mỹ nhân thu hoạch ánh mắt còn nhiều hơn. Tần Phong không mà nói, xem ra nổi danh cũng không phải chuyện gì tốt a. Đi đến chỗ nào bị người nghị luận đến chỗ nào, xem ra lần sau ra cửa đến mang lên mặt nạ rồi. Một bên Đế Tinh hé miệng cười khẽ. A, ai bảo người ưa thích lấy ra một chút động tác lớn đâu. Thu hút sự chú ý của người khác cũng là theo lý thường ứng làm. Tần Phong không có chút nào ngăn, cản, liền vào rồi đấu giá hội. Đấu giá hội nhân viên công tác cho rồi Tần Phong một cái phòng lệnh bài. Tuy nói Tần Phong tu vi cùng bối cảnh cũng không phải là rất mạnh, nhưng chợ đen quan phương thành viên lại là không dám nhất trêu chọc Tần Phong rồi. Những này quan phương nhân viên thậm chí so kia chút đi ngang qua tiểu tu sĩ đều đối Tần Phong ôm lấy kiêng kỵ, cũng bởi vì lần kia để bóng đen vệ đội trưởng ném rồi mũ ô sa. Những này người sớm đã chén cung xả ảnh, dù sao cho Tần Phong một cái thuận tiện chuyện nhỏ, bất chấp nguy hiểm chuyện lớn, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, cùng chính mình trên đầu mũ ô sa không qua được. Tần Phong tiến vào tầng 2 lầu các, Mặc dù Tần Phong chỉ là móc rồi tầng một ghế phiếu, nhưng những công việc kia nhân viên nhưng cũng không dám lãnh đạm. Cho bọn họ là căn phòng đơn độc, chỉ bất quá Tần Phong đoàn người này đãi ngộ khác biệt. Tần Phong cùng Đế Tinh là ở một cái phòng, mà cái khác tất cả mọi người, bao quát Thiên Đình, Phượng Hoàng nhất tộc lão quái, cùng với Xích Yên Nhi Hoàng Diệt Thiên, bọn họ đều ở một căn phòng khác. Dạng này phân phối kết quả, làm cho Thiên Đình những lão quái kia bĩu môi, Phượng Hoàng nhất tộc những người kia thì là một hồi cười khổ. Như thế trắng trợn khác biệt đối đãi, thật được chứ? Cũng may bọn hắn quan hệ đủ tốt, bằng không mà nói, khả năng liền sẽ dẫn phát một chút không cần thiết mâu thuẫn rồi. Gian phòng kia ngược lại là rất thân mật, đầu sỏ cấp đãi ngộ, quả nhiên cùng thần tôn thời điểm bức cách không giống nhau. Tần Phong nằm ở mềm mại trên ghế xa, lon, lộ ra một vệt hài lòng chi sắc. Cái này ghế sofa định chế vừa vặn, nằm trên đó cả người đều buông lỏng, mà hắn ánh mắt cũng vừa tốt, có thể nhìn thấy phía dưới kia hình nửa vòng tròn đấu giá hội gian hàng. Lầu này trên gian phòng thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới mỗi một cái ghế người ở bên trong động tác, mà tới tương phản, nếu là có người từ phía dưới hướng lên nhìn, lại là chỉ có thể nhìn thấy một chương rèm, trừ phi người ở bên trong nguyện ý vén rèm lên. Bằng không mà nói, căn bản đối bên trong cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đây là đấu giá hội cấp cho đặc thù quyền lợi, cũng là cho kia chút danh môn vọng tộc mặt mũi. Nói như vậy, chỉ có kia chút thế lực lớn, như Thái Cổ Thần Sơn cái này cấp bậc, tối thiểu nhất cũng phải là lần nhất lưu đầu sỏ thế lực, mới vừa có tư cách ngồi vào độc lập trong phòng kế. Cũng chỉ có Tần Phong dạng này lực lượng mới xuất hiện nhân vật, mới có thể lấy không có chút nào bối cảnh, tu vi bình thường, không có nhân mạch phương thức tiến vào cái này đơn độc phòng. Toàn bộ tầng thứ hai lâu, cũng chỉ có Tần Phong một người là như thế này. Nghe nói lần này tới đấu giá hội người có không ít đại nhân vật a. Lần trước mở đấu giá hội thời điểm, kia lầu hai gian phòng, thế nhưng là có rất nhiều trống không, lần này lại ngồi đầy rồi người, liền kia Cầu Long chân nhân dạng này danh nhân đều chỉ có thể ngồi ở tầng thứ nhất. Đúng vậy a, nghe nói lần này có rất nhiều thanh danh hiển hách tồn tại giáng lâm. Như kia Thái Cổ Thần Sơn Mặc Huyền Nhạc, còn có già một bối phận Chiến Linh lão tổ, Cửu U thượng nhân chờ uy tín lâu năm cường giả giáng lâm. Thậm chí ngay cả bóng đen vệ thủ lĩnh, Diệu Bóng đại nhân đều đến nữa nha. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy đại nhân vật đến, sợ là đấu giá hội bên trên có không ít chí bảo a. Rất nhiều người đều đối kia còn chưa mở ra đấu giá hội sinh ra rồi hứng thú nồng hậu. Mặc dù bọn họ biết rõ, dạng này quy cách đấu giá hội, bình thường tu sĩ liền canh đều uống không đến. Gặp được chí bảo thời điểm liền cất bước giá đều có thể móc không ở nổi. Nhưng có thể gặp một lần chân quý chí bảo hiện thế, cũng là mở rộng tầm mắt nữa nha. Chiến Linh lão tổ đến rồi. Phía dưới ghế bên trong, nhấc lên một tràng thốt lên, chỉ thấy được một cái chiến khí mênh mông lão già giáng lâm. Lão già kia tu vi thông thiên, sau đầu có một vòng chủ thần chi dương, đem nó sấn thác giống như thượng cổ thần minh. Lão giả này chính là Chiến Linh tông lão tổ, Chiến Linh tử. Tần Phong ánh mắt khẽ động, cái này Chiến Linh tông lão tổ địa vị muốn so kia Thần Linh tông tông chủ nhưng mạnh hơn không ít. Tuy nói hai tông môn lớn chỉ có kém một chữ, nhưng hai tông môn lớn thực lực tổng hợp lại là chênh lệch trời vực. Cái này Chiến Linh lão tổ tối thiểu nhất cũng là cấp 5 đã ngoài chủ thần tu vi. Ở tầng thứ 2 thần giới đông khu đại địa có một chút huy danh. Kia Chiến Linh tông cũng là có tốt mấy vị sơ giai đỉnh phong chủ thần. Thực lực tổng hợp ra không phải Thần Linh tông có thể so sánh. Chiến Linh lão tổ vẻ mặt ngạo nghễ, ngồi xuống tại Tần Phong đối diện một cái lầu các gian phòng bên trong. Ở Chiến Linh lão tổ về sau, lại có một đầu Cửu U Thiên Tước tộc lão quái giáng lâm. Người lão quái kia toàn thân mọc ra màu đen lông vũ, giống như là một cái hình người quạ đen. Người này là yêu tộc cự phách, Cửu U Động Đại Thần. Tu vi cùng Chiến Linh lão tổ so sánh đều không thua bao nhiêu. Cửu U Thượng Nhân đến, cũng là dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý. Rất nhiều tu sĩ đều ghé mắt. Ha ha, xem ra lần này tới rồi không ít lão bằng hữu a. Cửu U Thượng Nhân hơi quét qua xem, liền phát giác được rồi rất nhiều mịt mờ khí tức, cùng với lưu lại tại không gian bên trong Chiến Linh lão tổ khí tức. Bất quá, cũng có một chút gương mặt trẻ tuổi. Cửu U Chân Nhân tự nói, một đạo thần quang từ hư không bên trong lan tràn mà đến. Này chút ít thần quang ngưng tụ, cuối cùng hóa thành rồi một thanh niên người bóng người. Thanh niên kia sắc mặt mang theo cao ngạo, một thân lam sam, nhìn có chút thoải mái. Mà người này mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng là khí tức cường hãn, khiến cho toàn bộ lầu các đều tràn ngập một vệt khác thường lực áp bách. Mặc Huyền Nhạc, đám người cùng nhau nhìn lại, nhận ra rồi cái này thanh niên áo lam lai lịch, chính là ở tầng thứ hai thần giới thanh danh hiển hách thiên kiêu. Mặc Huyền Nhạc, một cái làm người ta sinh ra sợ hãi tên, chính là Thái Cổ Thần Sơn tuổi trẻ một hệ bên trong người nổi bật, mà lại cũng là danh xưng lần này Tiểu Thiên Vương danh xưng nhất có lực người cạnh tranh một trong. Mặc dù chỉ là nhất có tiềm lực người cạnh tranh, nhưng cũng đủ để tỏ rõ Mặc Huyền Nhạc ở tầng thứ hai thần giới vị trí. Hắn chính là Mặc Huyền Nhạc a. Tần Phong xuyên thấu qua màn cửa, nhìn thấy rồi kia thanh niên áo lam. Từ cái này thanh niên áo lam trên người, có một vệt hùng hồn uy áp tản ra. Thô sơ giản lược tính ra, cái này Mặc Huyền Nhạc thực lực so đế tinh mang tới những lão quái vật kia còn mạnh hơn. Dù sao nếu là ở cảnh giới giống nhau dưới tình huống, một cái uy tín lâu năm tu sĩ sức chiến đấu tất nhiên là không bằng thiên tài cổ huyết. Cẩn thận một chút, Mặc Huyền Nhạc rất mạnh. Đế tinh đối lấy Tần Phong nhắc nhở nói. Tần Phong cười rồi cười. Ân, ta biết rõ, hy vọng hắn sẽ không gặp phải ta đi. Bằng không mà nói, ta nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đế tinh trong con ngươi hiện ra một vệt kinh hãi. Giận dữ nói, nghiêm túc chút, hắn thật rất mạnh, ngươi nhưng đừng khinh địch a. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì sao? Coi như phiền phức rồi. Liền đế tinh đều cảm thấy Tần Phong nắm lớn rồi. Bởi vì kia Mặc Huyền Nhạc xa so với các nàng đã thấy bất luận cái gì thiên tài đều mạnh hơn không ít. Tần Phong nhẹ nhàng đem đế tinh ôm vào ngực bên trong. Cười tà nói, ta biết rõ à, ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Vì rồi ngươi, ta cũng sẽ không khinh địch. Đế tinh đôi mắt bên trong hiện ra hài lòng chi sắc. Cái này còn giống nói, Mặc Huyền Nhạc vừa mới giáng lâm, liền lập tức bị kiều đẹp thị nữ nghênh vào rồi ghế khách quý. Thái Cổ Thần Sơn người, cho dù là ở chợ đen bên trong cũng sẽ nhận đặc thù đối đãi. Nhưng không có người cảm thấy không ổn, bởi vì đây là Thái Cổ Thần Sơn. Ba tông sáu tộc mặc dù là thần giới liên minh dưới trướng, nhưng cường giả vô luận đi đến nơi nào cũng hẳn là nhận tôn trọng. Mặc Huyền Nhạc cũng không có phát hiện Tần Phong liền ngồi đối diện với hắn. Thái Cổ Thần Sơn những này người liền nghênh ngang đem rèm xốc lên, cũng không quản phía dưới những người kia là không nhìn thấy. Vậy có lẽ Thái Cổ Thần Sơn người căn bản cũng không thèm tại che giấu mình, bởi vì coi như bọn họ rõ ràng lấy đem chính mình thân phận lộ ra, liền xem như công khai cạnh tranh, thần giới bên trong vậy không có nhiều người dám đoạt Thái Cổ Thần Sơn đồ vật. Đây là đối với thực lực mình tự tin, chỉ có chân chính nội tình cường đại thế lực mới dám như thế liều lĩnh. Không nhiều lúc, đấu giá hội bên trong liền ngồi đầy rồi người, toàn bộ đấu giá hội đều tắt rồi đèn. Chỉ có kia hình khuyên gian hàng mới có một chùm ánh đèn đánh rớt mà xuống, khiến cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở kia đèn tự quang bên dưới. Cả người khoác trường sam màu đen râu trắng tử lão già đi vào đám người tầm mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?